Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 651, Thái Giám Chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 651, Thái Giám Chế. Nhậm Ngã Hành hơi ngẩn người, nhưng lúc này đổi chiêu đã không còn kịp. Bụp, một tiếng nhỏ vang lên, ngón tay Tả Lãnh Thiền đã đâm vào huyệt thiên trì bên ngực trái Nhậm Ngã Hành. Hấp tinh đại pháp tự động vận khởi. Quả nhiên nội lực Tả Lãnh Thiền giống như vỡ đê, thẳng tràn vào huyệt thiên trì của Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành vốn là bậc tông sư. Tống Thanh Thư tuy nói không đầu không đuôi, nhưng lão liền biết dự định Tả Lãnh Thiền để cho mình hấp thụ hút lấy hàn băng chân khí. Bị bất ngờ toàn thân không đề phòng khó tránh khỏi đông cứng lại. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho người chém giết. Trong thoáng qua đã rõ ràng hết thảy, Nhậm Ngã Hành nào dám đem chân khí đối phương tùy ý hút vào trong cơ thể mình để dẫn sói vào nhà. Nhưng lúc này nếu không dùng hấp tinh đại pháp hấp thụ chân khí trên ngón tay đối phương, thì mình khó tránh khỏi bị trọng thương với chỉ phong này. Nhậm Ngã Hành quyết định thật nhanh, liều mạng chấp nhận bị trọng thương, cắn răng lấy thân thể tiếp nhận một chỉ này. Ngay lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún, cùng lúc một cước quét trúng bụng dưới của Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền cũng quát to một tiếng, cả người bật ngã về phía sau, nhất thời cong người trên mặt đất rên lên. Giữa sân tất cả mọi người kinh sợ, phải biết Tả Lãnh Thiền chính là đường đường trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái, trong giang hồ nổi danh là người rắn giỏi. Nếu không có gặp đau đớn cực lớn, tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Các hạ thủ đoạn thật độc ác, Bần tăng Huyền Độ lĩnh giáo cao chiêu các hạ. Lão tăng Hồng Quang đầy mặt giận dữ nói ra, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng dựng lên. Nghe ngôn từ của lão tăng thì rõ ràng đã vô cùng tức giận, nhưng trên mặt lại tựa như mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Nét tương phản lộ ra thật là quái dị cùng cực. Nhậm Ngã Hành lúc này đang bị trọng thương, cá làm sao là đối thủ của Huyền Độ. Tống Thanh Thư cùng Cưu Ma Chí song song nhảy ra, đem Nhậm Ngã Hành bảo hộ tại sau lưng mình. Sư đệ, lão hòa thượng này để ta đến đối phó, ngươi chiếu cố Nhâm tiên sinh đi. Cưu Ma Chí lập tức liền ngăn trở lão tăng kia lại. Tống Thanh Thư rõ ràng tu vi Cưu Ma Chí, đương nhiên sẽ không lo lắng cho lão, nên vội kiểm tra mạch môn của Nhậm Ngã Hành, cảm thấy trên cánh tay của lão da thịt rét lạnh thấu xương. Mạch tượng càng là hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên đã bị trọng thương vì chỉ lực hàn băng của đối phương. Tống Thanh Thư cũng hối hận, nhạc phụ, nếu không phải là do tiểu tế từ bên cạnh quấy nhiễu, thì cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Lúc này Nhậm Ngã Hành thụ thương, không có dưới mấy tháng điều tức, chỉ sợ là không được. Nhậm Ngã Hành hàm răng run lên, nhưng vẫn cười hắc hắc, chỉ là bị thương mà thôi. Nếu để cho lão phu bại bởi trong tay họ Tả, vậy thì so với giết ta còn khó chịu hơn. Tống Thanh Thư sạm mặt lại còn nói như vậy. Vừa rồi nếu có chút sai lầm, chỉ sợ nhạc phụ đã là mệnh tang tại chỗ. Vừa nói vừa một bên đem chân khí của mình cuồn cuộn đưa vào thể nội đối phương, trợ giúp lão loại trừ hàn độc trong thể nội. Nhậm Ngã Hành trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngươi có biết họ Tả kia bị thương như thế nào không? Nếu biết thì sẽ không cảm thấy thương thế của ta nghiêm trọng hơn hắn đâu. Tống Thanh Thư cũng đang kỳ quái Tả Lãnh Thiền tại sao lại kêu gào thê thảm đến như vậy. Nhớ lại đối phương bị trúng một cước ở bụng dưới, liền giật mình, chẳng lẽ nhạc phụ đã phế đan điền của lão? Nhậm Ngã Hành tự tiếu phi tiếu, ta lúc ấy thật là tính toán như vậy, có thể họ Tả cũng đoán được, sợ bị phá hủy võ công so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nên trong thời khắc mấu chốt cắn răng vọt lên tam thốn, tránh thoát được đan điền bị hủy, vì thế lại bị ta đá trúng. Hạ bộ, hắc hắc, nghe nói họ Tả có mấy thiota ép thất, vậy thì các vị phu nhân của hắn nửa đời sau phải thủ hoạt quả rồi. Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, nhìn Tả Lãnh Thiền từ nơi xa xa liếc một chút, nghĩ đến chính mình trước đó cũng đã âm thầm lập kế hoạch để cho Trương Vô Kỵ luyện hấp tinh đại pháp sai cách để cũng trở thành như bị gà thiến. Hắc, hắc, nhạc phụ mình cũng hành xử chẳng khác gì mình. Về sau cùng nhạc phụ có thể đổi ngoại hiệu thành thái giám chế. Đến lúc đó nhìn xem trên giang hồ, có nam nhân nào dám cùng hai ta đối nghịch chứ? Trương Tam Phong thầm than một tiếng. Trước đó đã không muốn cùng hai lão này đồng hành, cũng là lo lắng sẽ xảy ra tình huống như thế này. Tuy nhiên Nhậm Ngã Hành dù sao cũng là thay mình ra mặt, nên cũng không thể oán trách cái gì. Trương Tam Phong tuy hiền hòa, nhưng cũng không là loại người sợ phiền phức. Thực ra vừa rồi cũng bất mãn thái độ Thiếu Lâm tỏ ra bộ dáng việc này không liên quan gì đến mình. Dù sao bàn nhược trưởng là tuyệt học của Thiếu Lâm, kết quả một lời thuyết pháp giải pháp cũng không có. Vậy cái này tính là gì, sự tình gì chứ? Đạo gia vốn là coi trọng thuận theo tự nhiên. Trương Tam Phong không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chú ý giữa sân Cưu Ma Chí cùng Huyền Độ đại sư tỉ thí. Hai người giằng co đã lâu, Cưu Ma Chí đột nhiên mỉm cười. Lão Tăng mến mộ đã lâu Huyền Độ đại sư với tuyệt kỹ Niêm Hoa chỉ luyện đến xuất thần nhập hóa. Hôm nay nhìn thấy, thật là hân hạnh. Nói xong, hai ngón tay tay phải cũng nhẹ nhàng dựng lên làm hình dạng Niêm Hoa. Huyền Độ nghĩ thầm, chẳng lẽ lão này cũng biết Niêm Hoa chỉ của Thiếu Lâm sao a? Huyền Độ không dám xem thường, vội vàng ra chiêu. Mọi người thấy tay trái bọn họ chậm rãi duỗi lên, rồi hướng về đối phương tung liền ra ba chỉ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chỉ lực chạm nhau, thân thể Huyền Độ đại sư nhoáng lên một cái, đột nhiên ở trước ngực lão bắn ra ba tia máu, kích phun hơn thước. Sau khi hai làn chỉ lực đọ sức, Huyền Độ đại sư không địch lại, vì thế đều trúng phải chỉ lực của Cưu Ma Chí tại trước ngực, tựa như bị những mũi sao sắt bén gây nên thương tích. Huyền Sinh cùng Huyền Độ xưa nay giao hảo thân thiết, thấy thế vội tiến lên điểm huyệt cầm máu bảo vệ cho Huyền Độ đại sư. Vốn không dám vững tin đây là Niêm Hoa chỉ, khi thấy rõ vết thương, kinh hoàng nhìn về phía Cưu Ma Chí. Các hạ tại sao lại biết Niêm Hoa chỉ của Thiếu Lâm? Cưu Ma Chí cười ngạo nghễ, Niêm Hoa chỉ của Bần Tăng không giả, có thể chứng tỏ Niêm Hoa chỉ chưa hẳn là chi vật của Thiếu Lâm. Hỗn trướng, Niêm Hoa chỉ chính là thất thập nhị tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Việc này giang hồ thiên hạ đều biết, như thế nào lại không phải chi vật của Thiếu Lâm? Huyền Sinh đại sư giận dữ, đại sư lời nói sai rồi, trên đời này có thất thập nhị tuyệt kỹ là không giả, nhưng chưa hẳn thấy là chi vật Thiếu Lâm. Cưu Ma Chí rõ ràng thần thái kính cẩn, nhưng lời nói lại là thạch phá thiên kinh. Các hạ nói cái gì? Huyền Trừng đại sư tính khí nóng nảy, trừng to mắt, căm tức nhìn đối phương. Tống Thanh Thư nghe được cũng sạm mặt lại. Cưu Ma Chí này lại giở trò tự huyễn quá lố rồi. Thật sự là vô ý dính dáng quan hệ với lão a. Trương Tam Phong cũng nhíu mày, dùng truyền âm nhập mật nói với Tống Thanh Thư. Này, sư huynh của ngươi, xem bộ dáng hình như là có dự định khiêu chiến toàn bộ Thiếu Lâm tử a. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, thái sư phụ không cần phải lo lắng. Thanh Thư việc này biết có chừng mực. Trước hết cứ để cho hắn làm giảm nhuệ khí của đám xú hòa thượng này cũng tốt. Nghe được Cưu Ma Chí lời nói, Huyền Từ cũng ngồi không yên, không biết lời ấy của các hạ có ý gì. Cưu Ma Chí nhàn nhạt đáp, năm xưa Đạt Ma Sư Tổ đến phía Đông Thiên Trúc tu luyện, về sau truyền lại cho Thiếu Lâm. Thiên Trúc thì võ học mênh mông đến bực nào, Đạt Ma Sư Tổ cho dù là một bậc kỳ tài kinh diễm, nhưng cũng không phải tất cả đều biết, bởi vì Thổ Phồn cùng Thiên Trúc liền nhau, có rất công phu từ Thiên Trúc dần dần truyền vào Thổ Phồn. trăm ngàn năm về sau, những công phu này truyền vào Trung Nguyên không ít, sau này được Thiếu Lâm dần dần chỉnh lý tập hợp, hình thành cái gọi là thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Bần tăng những năm qua đến Trung Nguyên chứng kiến nhiều cao tăng Thiếu Lâm xuất thủ, thì mới biết được thất thập nhị tuyệt kỹ đại danh đỉnh đỉnh của Thiếu Lâm. Bất quá đó là những công phu từ thổ phồn sớm đã lưu truyền từ Thiên Trúc mà thôi. Cách chương